chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3573, chương 3383, phát hiện trọng đài. Đông, theo một tiếng vang trầm, một cái hắc ảnh theo trên nóc nhà ngã xuống, đem thùng rác đánh té xuống đất, nhất thời cũng là một cỗ mùi vị khác thường phiêu tán ra. Đây là một cái máu me đầy mặt trung niên nam tử. Trong miệng hắn đẫm máu không ngừng, dị thường chật vật, trong mắt của hắn tràn ngập sợ hãi. Sau khi hạ xuống bơi chó thức đứng dậy, vội vàng hướng phía ngoài hẻm chạy tới. Bá bá bá, trong chớp mắt, lại có bốn nhân ảnh theo nóc phòng nhảy xuống. Mỗi người thân thủ trong sáng, giống như hoa báo đồng dạng nhẹ nhàng. Xem xét cũng là người luyện võ, đuổi theo, ngàn vạn không thể để hắn chạy. Một người mặc kinh hãi bảo áo da nữ nhân âm lãnh nói ra. Nàng hai mắt phấn mắt cùng nồng hậu dày đặc, nhìn lên tựa như phim truyền hình bên trong loại kia lòng dạ rắn rết nữ nhân. Cũng xác thực như thế, nàng thật rất ác độc. Bốn người chỉ một thoáng thì đuổi theo ra đầu này đường tắt. Ăn nhiều một chút, Vương Đại Đông cho Lâm Thi Nghiên kẹp một đũa xào đến trơn mềm thịt bò. Lâm Thi Nghiên ai đến cũng không có cự tuyệt, ăn đến rất là vui thích. Phụ cận người ăn đến chính hăng say. Đột nhiên, một cái máu me đầy mặt người lảo đảo đem một bàn ngồi đầy người cái bàn đụng té xuống đất. Uống, cái kia một bàn người lập tức tản ra, kinh hoàng nhìn lấy tình cảnh này, nhìn lấy người kia máu me đầy mặt sương mù, nhất thời thì hoảng sợ héo. Bên này động tĩnh cũng hù đến ngay tại ăn đồ ăn Lâm Thi Nghiên. Vương Đại Đông nhất thời thì bất mãn, nhìn lại, vừa vặn trông thấy bốn người phóng tới cái kia hỗn loạn một bên. Trên người bọn họ khí tức khiến Vương Đại Đông ánh mắt ngưng lại. Phần này khí tức là dị năng giả, Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, hơi suy nghĩ, thầm nghĩ, không phải, này khí tức vô cùng cổ quái. Nhưng rất như là dị năng giả, bọn họ truy cái này người. Vương Đại Đông trầm ngâm một tiếng, chỉ nhìn thấy một cái yên huân trang rất đậm nữ nhân mở ra năm ngón tay ôm đồm đi người kia đầu vai. Năm ngón tay rơi vào trong thịt, máu me tung tóe mà ra. Nam tử kia kêu rên một tiếng, trong miệng đẫm máu, từ trong túi áo rơi xuống một cái trang lấy chất lỏng màu xanh lam ống nghiệm phủi xuống đi ra. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, một người muốn thân thủ đi bắt. Vương Đại Đông trong nháy mắt, một đạo khí lưu đánh vào ống nghiệm phía trên, ống nghiệm lăn ra ngoài, người kia thủ chảo hư không, ánh mắt hung ác nhìn về phía Vương Đại Đông, cảnh cáo liếc một chút, lần nữa giơ tay chụp vào cái kia ống nghiệm, cái kia ống nghiệm lần nữa lăn ra ngoài, ngươi... Người kia nhất thời ánh mắt hung ác nhìn về phía Vương Đại Đông. Xen vào việc của người khác, nữ nhân kia trông thấy Lâm Thi Nghiên, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, nàng hận nhất cũng là dài đến đẹp mắt nữ nhân. Giết bọn hắn, nàng một chân dẫm tại cái kia người trên bụng, răng rắc một tiếng, người kia xương sườn đều gãy mấy cây, còn lại ba người nhào về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, Lâm Thi Nghiên khẩn trương nhìn lấy Vương Đại Đông, đã không thấy ngon miệng, Vương Đại Đông cổ tay rung lên, liệt hỏa kiếm khí kẹp ở hai ngón tay ở giữa, ba đạo kiếm khí phân phát ra, ba người nhất thời bị đánh bay, rơi tại nữ nhân kia trước mặt, nàng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vội vàng bắt trên mặt đất cái kia ống nghiệm, sau một khắc, nàng tay run một cái, ống nghiệm theo trong lòng bàn tay nàng trượt xuống, sắc mặt nàng cứng đờ, thấy hoa mắt, nàng phía trước xuất hiện một người, ống nghiệm tại trong lòng bàn tay hắn trên dưới ước lượng động. Để nữ nhân này mí mắt trực nhảy, ngươi là ai? Nàng lạnh hừ một tiếng, cảnh giác nhìn lấy nằm trên mặt đất những người kia, có thể một chiêu đem ba người đánh bại. Thực lực khẳng định không đơn giản, người qua đường, Vương Đại Đông cười yếu ớt nói, nàng đôi mắt híp lại, ánh mắt xéo qua nhìn về phía một bên Lâm Thi Nghiên. Đang nhìn Vương Đại Đông trong tay màu xanh lam ống nghiệm. Bạch, nàng phóng tới Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên thân thể cứng đờ, ào ào bị một con rắn độc để mắt tới đồng dạng. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Dám đánh Lâm Thi Nghiên chú ý. Đây là tại muốn chết. Hừ, Vương Đại Đông lạnh hừ một tiếng. Xuất hiện tại Lâm Thi Nghiên trước người. Thân thủ che khuất Lâm Thi Nghiên ánh mắt. Đừng nhìn. Sau đó Vương Đại Đông phun ra một cây kiếm cương. Đụng vào chỉnh cái nữ nhân trên người. Nàng đồng tử đột nhiên co lại. Trong miệng phun ra máu tươi. Bay rớt ra ngoài, nhất thời tối tăm ngã xuống. Vương Đại Đông đem Lâm Thi Nghiên mang đến một bên. Trước trong xe, khác nhìn loạn, Vương Đại Đông vì Lâm Thi Nghiên khép lại cửa xe cúi đầu nói với hắn. Lâm Thi Nghiên gật đầu, giống như một cái nhu thuận con mèo nhỏ. Vương Đại Đông tìm đến lão bản. Lão bản bị dọa sợ, cùng bà chủ trốn ở nhà bếp phía dưới run lẩy bẩy. Coi ta tìm tới hai người bọn hắn. Hai người đều dọa sợ. Không có việc gì. Các người yên tâm. Các người tổn thất ta đến gánh chịu. Vương Đại Đông cười nói với bọn họ một tiếng. Thời đại này, kiếm tiền cũng không dễ dàng. Thực khách đều bị hoảng sợ chạy hết. Đã định trước bọn họ một đêm này toi công bận rộn. Sau đó, Vương Đại Đông nhiều giao chút. Sau đó đứng dậy gọi điện thoại. Là Long Kiệt, bởi vì những người này hắn nhìn lấy không rõ lai lịch. Cũng đều rất giống dị năng giả. Người hắn cũng chỉ là đánh ngất xỉu. Hy vọng Long Kiệt bọn họ sẽ phát hiện một điểm gì đó. Dù sao hắn nhưng là Long Hồn người phụ trách. Đem bên này sự tình cáo chi Long Kiệt. Long Kiệt chấn kinh, vội vàng dẫn người đi làm. Cục trưởng đi đầu, có thể thấy được hắn đối chuyện này cỡ nào coi trọng. Không bao lâu, một chuỗi thật dài tiếng còi cảnh sát thì một đường truyền đến. Nhất thời liền xuống đến một số tay cầm súng thật đạn thật cảnh sát. Hai người gặp mặt, có một ít cảnh sát đem bốn người kia toàn bộ áp giải lên xe. Còn có một người trọng thương, được mang lên xe cứu thương. Cái này thử trong khu vực quản lý đồ vật ngươi cầm lấy đi phân tích. Vương Đại Đông đem cái kia. Ống nghiệm giao cho Long Kiệt trong tay. Long Kiệt nghiêm mặt nói. Yên tâm đi. Thì giao cho ta. Vương Đại Đông nhìn xem một bên trong xe các loại Lâm Thi Nghiên. Vỗ Long Kiệt bả vai nói ra. Thật tốt làm. Ra ra người nhìn cho thật kỹ ngươi. Long Kiệt cười nói. Yên tâm đi Vương ra ra. Ta nhất định sẽ không để cho ra ra thất vọng. Vương Đại Đông cười gật đầu. Sau đó đựng thân thể đi hướng Lâm Thi Nghiên. Long Kiệt cầm trong tay ống nghiệm. Nhìn lấy Vương Đại Đông lên xe. Sau đó mở xe rời đi. Một cái cảnh viên đi đến Long Kiệt bên người. Hỏi, Long Cục, người kia là ai? Long Kiệt liếc xéo nhìn lấy hắn đồng dạng. Hừ nhẹ nói, không nên hỏi đừng hỏi. Cái kia cảnh viên nhất thời cười ngượng ngùng. Trở về cục. Lập tức đối bốn người kia tiến hành đột kích kiểm tra. Vâng, cảnh viên vội vàng đáp. Trong nhà, không có hù dọa ngươi đi. Vương Đại Đông nhìn lấy Lâm Thi Nghiên sắc mặt hơi trắng bệch. Thì lo lắng hỏi, không có. Lâm Thi Nghiên lắc đầu. Nàng không phải không thấy qua việc đời vô tri nữ nhân. Huống chi có Vương Đại Đông ở bên người. Nàng cũng không lo lắng. Ngủ đi. Vương Đại Đông sờ sờ nàng cái trán, cưng chiều nhẹ giọng nói ra. Lâm Thi Nghiên gật đầu. Lúc này đã rất muộn. Nàng xác thực cảm giác đã mệt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Vương sáng sớm. Vương Đại Đông thì tiếp vào Long Kiệt điện thoại. Vương huấn luyện viên, đi qua ta một đêm đột kích thẩm vấn. Có phát hiện trọng đại. Vương Đại Đông nghe xong. Nhất thời vui vẻ, lại hỏi, cái gì phát hiện trọng đại? Long Kiệt nhất thời êm tai nói, theo ngươi buổi tối hôm qua cho ta chi kia thử trong khu vực quản lý dịch thể cùng những người kia. Lời khai đến xem,